Hấp thể song tu, chương 154, cô định làm đỉnh lô của ta sao? Góc chuyện audio.com, chấm, ngươi muốn đánh lén ta. Đáng tiếc, thủ đoạn của ngươi trong mắt ta liếc qua thấy ngay. Thủ đoạn của ta, ngươi vẫn không thấy lợi hại. Thái âm chỉ này ngươi nếu không cách nào bước ra chỉ lực, thì uy lực càng ngày sẽ càng kinh khủng. Ngươi thua rồi, kể từ hôm nay. Ngươi chính là đỉnh lô của ta. Về phần mi tâm huyết sắc phù văn của ngươi, hóa thần một kích trong đó lại thành lá bài tẩy của ta. Nhanh, Ninh Phàm không ngừng lấy lời nói xâm nhiễu tâm thần của nữ yêu. Cuối cùng trầm giọng quát một tiếng, toàn lực thúc dục thái âm chỉ lực. Nữ yêu bị Ninh Phàm nói toạc yêu ý, dưới sự kinh hãi, tâm thần thất thủ, lập tức bị thái âm chỉ xâm phệ. Rốt cuộc ngay cả khí lực thúc dục mi tâm phù văn cũng mất. Đáng ghét, nhân tộc vô sỉ, ngươi chính là tên hạ tiện, lại mưu toan khiến cho ta trở thành đỉnh lô của ngươi. Trong sự khuất nhục vô tận, nữ yêu hoàn toàn mềm nhũn, mà Ninh Phàm vẫn không hạ xuống. Ánh mắt của hắn càng ngày càng ngưng trọng, cô gái này yêu mi tâm huyết sắc phù văn lại không có bất kỳ thúc dục. Tự đi vận chuyển, một đạo huyết quang lạnh nhạt, truyền ra từ trong huyết sắc phù văn. Ngay tức khắc, hóa ra một vòng hư ảnh nam tử tóc đỏ cả người đầy lân phiến màu máu. Nắm lên nữ yêu, chạy trốn ra ngoài từ quang trận. Nhân tộc, ngươi đem một trong 12 bạn yêu của ta trọng thương đến đây. Sổ nợ này ngày khác ta sẽ tính cùng ngươi. Hừ, ngươi không có cơ hội, chính là yêu ý hư ảnh. Ta có gì sợ, cửu phẩm yêu ý của ngươi biến thành hư ảnh, pháp thuật khó bị thương, nhưng ta cũng có thần ý. Ninh Phàm ánh mắt chợt lóe, bên trong u cốc, bỗng nhiên mây đen giăng đầy vô căn cứ, vũ tuyến không dứt, trong mây đen càng có một ánh trăng rơi xuống, giống như nước mưa vậy. Trong nước mưa này, hư ảnh của huyết lân nam tử lần đầu tiên lộ ra vẻ chấn kinh. Yêu ý hư ảnh của y trong nước mưa chỗ này lại từ từ tan rã. Đây là vũ chi thần ý, bát phẩm thần ý, bát phẩm thần ý cao hơn yêu ý nhất phẩm của y. Nhưng mà một phẩm cấp đó cũng khác biệt trời vực. Mưa sinh từ trên trời, chết ở đại địa, quá trình trung gian trải qua đó chính là cả một đời của mưa. Cả đời này, tổng cộng bị Ninh Phàm dung nhập vào 3 loại ý cảnh. Một là sát, hai là nghịch, ba là cô độc. Vũ chi thần ý, là bát phẩm thần ý, nhưng sau khi bị Ninh Phàm dung nhập vào 3 loại ý cảnh. Thần ý này so với thất phẩm tầm thường không yếu hơn bao nhiêu. Về phần cửu phẩm yêu ý của huyết lân nam tử, lý trị yêu ý, chỉ dung hợp vào trong đó huyết sắc sát ý, trừ cái này ra không còn cái gì khác. Không những phẩm cấp không bằng Ninh Phàm, về mặt huyền diệu lại kém Ninh Phàm xa, chỉ trong một chút. Huyết lân nam tử hư ảnh liền ở trong nước mưa tan rã một nửa. Nhưng y vẫn cố chống đỡ thân thể, lao ra từ quang trận. Trong lòng y cực kỳ chấn kinh. Chấn kinh vì Ninh Phàm mới chỉ là dung linh, lại lĩnh ngộ bát phẩm thần ý. Người có thể lĩnh ngộ bát phẩm thần ý, không một ngoại lệ, đều có tư chất trở thành luyện hư cao thủ. Nếu có cơ duyên, thậm chí có thể thành tựu toái hư. Người như vậy, cho dù y đường đường là hóa thần yêu tướng, cũng không dám khinh thường, đánh phải được xem là bình sinh đại địch. Cơ hồ là lập tức, huyết lân nam tử liền xác định một chuyện, một khi rời khỏi nơi đây, sau khi xử lý xong chuyện vụn vặt, nhất định phải phái bổn tôn tới giết Ninh Phàm. Người này, không thể lưu, đường đường anh cấp trung phẩm đại trận, lại không cách nào ngăn trở nhịp bước của nam tử, bị y cường hành phá đi ra ngoài trận, chạy dói. Chỉ có điều Ninh Phàm không hề đuổi theo, chẳng qua là hắn chỉ cười lạnh, mà vào lúc rời khỏi, huyết lân nam tử nhìn thật sâu vào Ninh Phàm một cái. Tựa hồ vị yêu tướng này muốn đem hắn nhớ cho thật kỹ, để ngày sau tiện việc đuổi giết. Hôm nay ngươi làm tổn thương bạn sinh chị yêu của ta, ngày khác, chính là tử kỳ của ngươi. Ta nói qua, ngươi chạy không thoát đâu. Ninh Phàm không đuổi, bởi vì, không cần đuổi. Ở thời khắc huyết lân nam tử lao ra khỏi đại trận, ở ngoài trận có Ân Tố Thu chờ đã lâu. Cầm lấy thủy tinh thủ trạc, hóa thành một cái thủy tinh chi hoàn. Trên đó hiện kim quang cùng với hắc ảnh. Một cái hoàng này ngay lập tức nện xuống Huyết Lân Nam Tử. Huyết Lân Nam Tử đột nhiên không kịp đề phòng, bị Ân Tố Thu đánh lén. Nhưng y vừa nhìn thấy Ân Tố Thu bất quá chỉ kim đan điên phong. Mà cái hoàn bảo này bất quá là hàng thượng phẩm, liền không để ở trong lòng chút nào. Cho dù là cực phẩm pháp bảo, cũng không thể đả thương được hắn vốn có yêu ý hư ảnh. Huống chi chỉ là thượng phẩm, thế nhưng một khắc cái vòng đánh vào trên người của Huyết Lân Nam Tử. Hắn lập tức sắc mặt đại biến, trên cái hoàn, kim quang cùng với bóng đen đó không ngờ lại mang theo một luồng thiên địa chi uy. Nện ở trên người của hư ảnh, lập tức phát ra nổ lớn giống như có thể làm cho sông núi đung đưa luôn vậy. Mà Huyết Lân Nam Tử hự lên một tiếng, huyết lân quanh thân bị Ân Tố Thu đánh một hoàn này đập cho nát bấy. Ngay cả hư ảnh cũng tiêu tán hơn một nửa, y giận quá hóa thành cười, phẫn hận nhìn về phía Ninh Phàm. Hoàn bảo này, y không biết tên gọi cùng với thần thông, nhưng y có thể cảm giác được. Trong hoàn bảo này, có một tia khí tức của Ninh Phàm, cái hoàn này nhất định là do Ninh Phàm luyện chế, và cô gái này cũng nhất định là do Ninh Phàm trước đó an bài trước ở chỗ này đánh lén y tốt. Tốt, hôm nay ngươi thương Lý bạn ta, ngày khác lúc ngươi chết cũng có thể kiêu ngạo rồi. Lý bạn sao? Ánh mắt của Ninh Phàm ngưng đọng lại một cái. Như vậy xem ra, tựa hồ hắn đã đắc tội một nhân vật vô cùng lợi hại. Nhưng cho dù là đắc tội đi nữa, thì đã làm sao, diệt, hắn chỉ mi tâm một cái. Trảm ly kiếm hóa tinh quang bay ra, ở trên yêu ý hư ảnh của Huyết Lân Nam Tử chém mạnh mấy cái. Đem hư ảnh này trảm diệt, như vậy, mới có thể coi là chân chính không còn nguy cơ nữa. Hắn độn quang chợt lóe, đem nữ yêu mềm nhũn tiếp vào trong ngực, mà nữ yêu lập tức ngoác miệng mắng to. Ngươi dám đả thương Lý bạn đại nhân, ta liều mạng với ngươi. Hừ, Ninh Phàm hừ lạnh một tiếng, thái âm chỉ hung hăng điểm mấy cái, điểm ở trên hai ngực của nữ nhân này. Sau khi làm cho cô gái này hoàn toàn hôn mê, liền thu vào trong đỉnh lô hoàn. Hắn không giết nữ yêu, không chỉ bởi vì nữ yêu này là đỉnh lô tuyệt hảo, mà còn bởi vì cô gái này ở mi tâm có huyết sắc phù văn. Đợi đến thời điểm thích hợp, hắn có thể dùng bí pháp cởi xuống, lưu làm một kích lá bài tẩy của tự thân. Trong huyết sắc phù văn ấy, Huyết Lân Nam Tử ý niệm đã bị xóa đi, còn dư lại chỉ là lực một kích của hóa thần tu sĩ. Đây là đồ tốt, bằng vật này, cho dù là nguyên anh điên phong, đại tu sĩ, Ninh Phàm cũng có thể thương tổn được một lần. Hết sau khi cùng Ân Tố Thu hội hợp, Ninh Phàm triệt đi hết tiên ngọc còn dư lại trong tử quang trận, và ly khai trước khi Tống Quốc tu sĩ tới dò xét. Dọc theo đường đi, sự kinh ngạc của Ân Tố Thu khó mà áp chế. Nguyên anh nữ yêu không ngờ lại bị Ninh Phàm bằng luyện thể thuật cộng thêm mị thuật tùy tiện giải quyết. Cuối cùng cái tên Huyết Lân Nam Tử đó càng cấp cho Ân Tố Thu cảm giác nguy cơ cực kỳ kinh khủng. Nhưng lại bị Ninh Phàm dễ dàng trừ đi, mà Ninh Phàm tặng cho mình hoàn bảo. Ở chỗ này lại chỉ đánh một hoàn là thương tổn đến Huyết Lân Nam Tử. Uy lực của cái hoàn này có thể dẫn động thiên địa đại thế. Thật sự là pháp bảo lợi hại mà Ân Tố Thu bình sinh mới gặp. Ngay cả một ít cực phẩm pháp bảo, từ mức độ huyền diệu mà xét, cũng không cách nào dẫn động thiên địa đại thế. Pháp bảo chân quý như vậy, Ninh Phàm lại tặng cho mình. Và tựa hồ, pháp bảo này vừa mới luyện thành. Trong đó, pháp lực khí tức của Ninh Phàm còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Pháp bảo này là do Ninh Phàm tự tay luyện chế. Hắn một tháng không có mặt, thì ra là đang vì ta luyện chế món pháp bảo này sao? Trong lòng Ân Tố Thu dâng lên một loại tâm tư khác thường. Khó mà nói rõ, nàng cùng Ninh Phàm biến thành hai vệt sáng đỏ dài, bay thẳng tới Bắc Tống tỏa giới. Nhưng tâm tư lại càng ngày càng phức tạp. Ngươi vì sao lại cứu ta? Chấm, nàng hỏi thật thấp. Chẳng có nửa điểm uy nghiêm của lão tổ ngày thường, ta đã nói qua là sẽ bảo hộ cô chu toàn, cô cho là ta đùa. Như vậy cái hoàn này, có thể kêu nó là càn khôn quyển, là do ta luyện chế. Xem như chút bổ thường vì cô đã cứu Ninh Thành, bị hủy đi tự thủy hoàn. Sự bổ thường có phải là quá trọng hậu hay không? Tân Tố Thu do dự nói. Cô không muốn, Ninh Phàm nhướn mí mắt một cái. Không, không phải, Tân Tố Thu liền vội vàng nắm chặt thủy tinh thủ chạc trong bàn tay trắng noãn. Cái chạc tử này nàng rất thích, hai người không nói gì nữa. Ba ngày sau, trở lại Bắc Tống tòa giới đại trận, cùng cảnh trước hội hợp, về phần Ninh Phàm sau khi bỏ đi, lục tục có lão quái chạy tới huyết hóc cốc của Tây Tống. Vừa thấy nơi đây lưu lại pháp lực khí tức, ai ai cũng sắc mặt chấn kinh, quả thật là nguyên anh cấp đầu pháp, chẳng qua là nơi đây không còn một nguyên anh lão quái nào lưu lại. Nữ yêu không ở đây, vị nguyên anh thần bí kia, không biết là có phải, rời khỏi Tống quốc rồi không? Loại cảnh giác đề phòng này, một mực kéo dài mấy tháng, cho đến mấy tháng sau, Tống quốc các lão quái phát hiện. Nữ yêu không làm loạn nữa, mới thở phào nhẹ nhõm, Tống quốc đại nạn, cuối cùng đã chấm dứt, điều tiếc nuối duy nhất chính là, vợ con của bọn họ, một người cũng không cứu về được, nhưng so với Tống quốc bị tiêu diệt, kết quả này, đã bị coi là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Sau khi bọn Ninh Phàm cùng cảnh trước hội hợp, Thất Mai lâu thuyền lần nữa khởi hành, bay vào nước Trịnh cũng một hạ cấp tu chân quốc. Cùng Tống quốc không kém là bao nhiêu, mức độ rộng rãi về địa giới cũng không kém Tống quốc. Nước Trịnh cũng đang có yêu quái náo loạn, nhưng nguyên nhân gây ra đều là tiểu yêu, không có nữ yêu lợi hại cỡ nguyên anh yêu quái như vậy. Chẳng qua là một đường có yêu quái náo loạn, nước Trịnh cũng vô cùng không an ninh, nên đều đề cao mức độ cảnh giác đề phòng. Khi mấy kim đan lão tổ của nước Trịnh dò xét qua Thất Mai lâu thuyền, biết thuyền này xem ra không có địch ý, liền cho đi. Nắng chiều còn sót lại, thời gian cách ngày ly khai Ninh Thành đã qua đi gần 5 tháng. Họ đã trì hoãn ở Tống quốc quá lâu. Thật xin lỗi, làm trễ nãi thời gian của ngươi. Tân Tố Thu tay cầm ngọc tiêu, đứng ở sau lưng Ninh Phàm, đôi môi khẽ nhấp nháy. Không, một tháng này, ta cũng không thể coi là không có chút thu hoạch. Hắn có thể trực tiếp bắt giữ nữ yêu, nhưng hắn không làm như vậy. Hắn muốn thành toàn đạo của Ân Tố Thu, mà điều khiến cho Ân Tố Thu cảm động, chính là cái ý thành toàn này, để cho Ân Tố Thu tự mình ra tay bắt giữ nữ yêu. Giúp Ân Tố Thu luyện chế càn khôn quyền, để cho nàng đánh một kích tất sát đối với huyết lân nam tử. Hết thảy những thứ này đều chỉ là thành toàn. Cho nên, trong một tháng hắn trì hoãn ở Tống quốc cũng không phải là không thu hoạch được gì. Sau khi Ân Tố Thu cùng Tống quốc chánh đạo hội hợp, Ninh Phàm trong một đêm đi đến bảy đại ma tông của Tống quốc. Cướp sạch, một đỉnh đánh ra trận phá, hai đỉnh tông toái, ba đỉnh sơn băng, hắn cũng không phải là đi tìm thù, mà là mưu tài, mỗi khi đến một tông môn, hắn liền mở miệng đòi linh quáng. Tiên ngọc, thủ đoạn lợi hại, vượt xa những Tống quốc kim đan ma quân có thể tưởng tượng. Từng tên sau khi nếm mùi lợi hại, chỉ đành phải ngoan ngoãn dâng lên linh quáng. Tiên ngọc mà Ninh Phàm muốn. Linh quáng, là vật cần dùng để luyện chế càn khôn quyển cho Ân Tố Thu. Còn tiên ngọc, hắn lần đi vô tận hải, sẽ chi rất nhiều tiền. Tiên ngọc càng nhiều càng tốt. Bảy đại tông môn, gần 100.000 tiên ngọc. Hắn tất nhiên không từ chối thứ nào, trừ những thứ tiên ngọc này ra, hắn thu hoạch lớn nhất chính là nguyên anh nữ yêu, cùng với những Tống quốc nữ tu kia, nguyên anh nữ yêu, là vật mấu chốt để tu luyện âm dương biến tầng thứ hai. Mặc dù canh giờ phút này hắn không đột phá kim đan, tạm thời không thể sắc bổ, nhưng sau này, một khi ở tại vô tận hải kết đan, sắc bổ cô gái này. Tu vi của hắn sẽ đại tiến, về phần những Tống quốc nữ tu kia, có người còn là xử nữ thân, có người thì bị nữ yêu phá vỡ trinh tiết, nhưng những nữ tử bị phá thân này, Ninh Phàm cũng không ngại, bởi vì ngay cả bản thân nữ yêu đều đã thành đỉnh lô của hắn. đỉnh Lô hoàn hảo cùng với đỉnh Lô, hắn không có ý kiến. Ninh Phàm thành toàn khiến cho Ân Tố Thu cảm động, nhưng sự cố chấp vẫn khiến cho Ân Tố Thu đối với một số hành động của Ninh Phàm cảm thấy bất mãn. Vô cùng bất mãn. Nữ yêu ấy, ngươi vì sao không giết những Tống Quốc nữ tu kia? Ngươi vì sao không thả ra? Nàng ánh mắt cổ quái, nhìn bóng lưng của Ninh Phàm, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Chẳng lẽ Ninh Phàm là phải đem những thứ nữ nhân này làm thành đỉnh lô hết, rồi tiến hành giao hoan, sắc bổ sao? Dù sao thì Ninh Phàm tu luyện cũng là song tu ma công mà. Cô đã đoán được rồi, còn hỏi ta làm gì? Ninh Phàm không xoay người, cười một tiếng, ngươi không thể thả các nàng sao? Ân Tố Thu cấp bách hỏi, thả ai? Nữ yêu sao? Thả à ra, để cho à tìm hóa thần yêu tướng gọi tới. Giết ta, à cô là đang nói, để những Tống Quốc nữ tu đi à, ta tại sao phải để các nàng ấy đi? Không tại sao, cứu người thả người, không phải là điều đáng làm sao, nhưng thả các nàng ấy, ta liền gặp nguy hiểm. Các nàng ấy, thấy ta cứu cô rồi, cô nói xem, ta có nên thả các nàng ấy hay không? Có thể hay khiến cho các nàng sau khi trở về, không tiết lộ cho phu quân, cha của các nàng biết, Nguyên Anh tu sĩ đánh một trận cùng nữ yêu đó chính là Việt Quốc Ninh Phàm ta. Có lẽ, cựu gia của ta liền bằng vào tin tức này, đối với ta bất lợi. Như vậy cô nỡ để ta chịu chết sao? Không nỡ được, ngươi làm sao cứ dùng lời lượn lờ tránh ta thế? Ân Tố Thu khuôn mặt đỏ lên, cái câu không nỡ được, giống như là biểu lộ cõi lòng vậy, khiến cho chính nàng tự miệng nói ra, tuyệt đối không nói ra miệng được, nhưng bị Ninh Phàm sau một hồi nói lòng vòng dẫn dụ, liền tự nói ra như vậy, nhưng tinh tế suy nghĩ một chút, nàng cũng hiểu rõ sự bất đắc dĩ của Ninh Phàm, quả thật không thể thả Tống Quốc nữ tu, nếu không Ninh Phàm nếu thật xảy ra chuyện, làm sao xử lý bây giờ? Đám Tống Quốc tu sĩ kia tự xưng là chánh đạo, đều là hạng người quan miệng đường hoàng, nhưng nói không chừng sẽ có hành vi mờ ám đối với Ninh Phàm thì sao? Nàng không phải là người ngu. Nàng chẳng qua là cố chấp mà thôi, chẳng qua là không thả người quy về không thả người, nhưng tựa hồ cũng không thể dung túng cho Ninh Phàm thái bổ những nữ tu này. Những nữ tu này, từng người đều xuất thân từ danh môn đại phái, ít nhất đều có dung linh cảnh giới, kẻ lợi hại còn có kim đan tu vi, đối với Ninh Phàm mà nói, đều có thể xem là thượng cấp đỉnh lô. Ân Tố Thu thật sự sợ một khi Ninh Phàm đói khát, đem những cô gái này sắc bổ đi, bị nữ yêu sắc bổ, những cô gái này bị phá thân thì phá thân, nhưng sự trong sạch tựa hồ không ảnh hưởng nhiều, nhưng nếu bị Ninh Phàm làm gì đó, những nữ nhân này liền thật sự không cần sống nữa. Ngươi không thả người, có thể, nhưng không cho phép ngươi sắc bổ các nàng. Ân Tố Thu không cho cự tuyệt nói, đỉnh lô tốt như vậy, đốt đèn lồng cũng tìm không ra. Đồ đưa tới cửa không muốn, có phải là quá đáng tiếc hay không? Ninh Phàm cười trêu nói, tóm lại, nếu ngươi đối với các nàng hạ thủ, ta liền, cô liền như thế nào? Ninh Phàm xoay người, cười nhìn Ân Tố Thu trong biểu tình nóng vội, mà Ân Tố Thu, bỗng nhiên trong lòng rét một cái, âm thầm tự giận mình, nàng phát hiện, mình tựa hồ không thể uy hiếp được Ninh Phàm. Mình cũng không phải là người gì của Ninh Phàm, cùng không có chút lợi ích tiếp xúc cùng Ninh Phàm. Hơn nữa mình đi vô tận hải còn cần phải ở trên thuyền của Ninh Phàm kiếm ăn kiếm uống nữa. Nói như vậy, mình không những không cách nào uy hiếp Ninh Phàm, còn bị Ninh Phàm nắm đằng cắn mọi hành vi của mình. Nàng không lời có thể nói, hơi cắn môi, ánh mắt đầy thương cảm, nàng bất chợt không hiểu. Bản thân mình vì sao muốn ngăn cản Ninh Phàm thái bổ những nữ nhân kia? Chỉ là bởi vì kiên trì giữ vững chánh đạo sao? Hay là không muốn Ninh Phàm cùng quá nhiều nữ nhân trải qua chuyện giường chiếu? Không hiểu, nhìn đường đường là Việt Quốc lão tổ nhân vật, mà bị mình hỏi biến thành người câm như vậy. Ninh Phàm bật cười lắc đầu, an ủi, yên tâm, ta không sắc bổ các nàng ấy. chẳng qua là, không thể thả các nàng ấy đi. Chỉ là dung linh, kim đan nữ tu, lại phần lớn mất đi sử nữ nguyên âm. Đối với Ninh Phàm mà nói, có cũng được không có cũng chẳng sao. Chỉ cần có một mình nữ yêu, một nguyên anh nữ tu, đã đủ sử dụng rồi. Từ nội tâm mà nói, Ninh Phàm cũng thực sự không muốn vì loại chuyện nhỏ này khiến cho Ân Tố Thu khó chịu. Đối với nữ nhân này, có lẽ không chỉ là loại tâm tình ân tình này nọ đơn giản như vậy. Trên ân tình, còn có sự khâm phục. Trên khâm phục, có lẽ còn có một chút thưởng thức. Ninh Phàm đồng ý bỏ qua cho những nữ tu này, khiến cho Ân Tố Thu hơi có chút cảm động. Nhưng lập tức, một câu nói của hắn khiến cho một tia cảm động của Ân Tố Thu hóa thành sự tức giận vô biên. Ta không sắc bổ các nàng ấy. Như vậy, ta thiếu rất nhiều đỉnh lô để tu luyện. Cô nói, làm sao bây giờ, cô có chịu làm đỉnh lô cho ta sao? Chớ hòng mơ tưởng, vậy sao? Vậy cô hay là thổi tiêu cho ta đi? Ninh Phàm cười nói, hắn sử dụng cái chữ này. Thổi, công cụ âm nhạc này, rất có nhiều ý nghĩa kỳ quặc khác. Được, cái này thì có thể. Ân Tố Thu lập tức đáp ứng, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng thật đúng là sợ Ninh Phàm thái bổ mình. Đừng xem Ninh Phàm thân thể nhỏ như vậy, một khi bạo phát thực lực quá mức kinh khủng, nếu dùng sức mạnh, nàng không thể phản kháng được. Mà Ân Tố Thu hiển nhiên không biết mình bị Ninh Phàm dùng lời nói có hàm ý ấy đùa cợt một lần rồi. Đường đi qua nước Trịnh kéo dài 4 tháng rưỡi. Trong đoạn thời gian này, Ninh Phàm bắt tay tu luyện. Tống Quốc, nước Trịnh, Ngụy Quốc, rồi sau đó, chính là Đại Tấn, vượt qua 4 cái tu chân quốc này, sẽ có thể thông qua Đại Tấn truyền tống trận, truyền tới Doanh Quốc, đến Vô Tận Hải, đoạn lộ trình này không ngắn. Hắn không thể lãng phí thời gian, không thể, yêu ma ở nước Trịnh đều là tiểu yêu. Trên đường gặp phải Tố Thu cùng cảnh trước liền tiện tay diệt trừ 1-2 phần. Bất quá lần này, Tố Thu cũng không làm mất thời gian của Ninh Phàm nữa. Nàng xuống lâu thuyền, giúp nước Trịnh, một là bởi vì không cần thiết, hai là bởi vì tâm tư của nàng dường như cũng thay đổi. Nàng giữ vững đạo của mình không đổi, nhưng đạo của nàng có thay đổi. So với thủ hộ chính đạo, nàng tựa hồ thêm một chuyện, đó là thủ hộ thất mai lâu thuyền. Ninh Phàm không đuổi tận cùng không đành trêu đùa Ân Tố Thu. Hắn bận bịu với xử lý chiến lợi phẩm của Tống Quốc. 100.000 tiên ngọc hiển nhiên không cần phải nói. Loại tiền này vĩnh viễn hắn sẽ không chê ít. Mấy chục Tống Quốc nữ tu bị Ninh Phàm nhất nhất giải huyễn thuật. Nhưng sau khi chồng niệm cấm tất cả ở lại hầu hạ bên người Tố Thu. Nguyên nhân ư, Tố Thu không yên tâm đem đám nữ tử nũng nịu đó an trí bên người Ninh Phàm. Còn đám nữ tử bất luận già trẻ đều bị nàng nhất môn cửu đỉnh thu làm đệ tử ký danh. Có thể được Ân Tố Thu thu làm đệ tử, bọn Tống Quốc nữ tu đương nhiên không dám cự tuyệt, và lại từ nội tâm của các nàng cũng sợ Ninh Phàm tên cường ma này. Không ít người lúc ở Huyết Hoa Cốc được cứu đều thanh tình. Nói rằng chính mắt thấy Ninh Phàm hóa thân cự nhân, đẩy lui nguyên anh nữ yêu. Thực lực kia kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cường ma như vậy sao chuyện này chưa hề để nhóm người mình trở về Tống. Ngược lại bắt cóc nhóm người mình tiến vào Trịnh Quốc, lại gieo niệm cấm cho đám nữ nhân. Cuồng ma này muốn làm gì? Đúng rồi, nhất định là muốn sắc bổ nhóm người mình, cho nên không thả người. Họ chợt nghĩ tới khả năng này. Tống Quốc nữ tu không khỏi là tâm tình chạy ra khỏi hố lửa lại ngã vào hang sói. Cuối cùng nhìn ra Ân Tố Thu nhân vật cấp lão tổ có lòng bảo vệ nhóm người mình trong sạch. Từng người càng thành tâm thành ý lại Ân Tố Thu làm sư phụ. Chính là Kim Đan cũng đối với Ân Tố Thu tâm duyệt thần phục. Ân Tố Thu rõ ràng cho thấy là lão tổ cao thủ sắp kết anh. Ở Tống Quốc sợ rằng đều là nhân vật điên phong. Có thể lại người này làm sư phụ, không uổng công rồi. Tống Quốc nữ tu ôm chặt bắp chân Ân Tố Thu, vạn phần dè chừng và sợ hãi Ninh Phàm tên cường ma kia. Đối với lần này, Ninh Phàm căn bản lười giải thích, lại vui vẻ thanh nhàn. Ninh Phàm đem những nữ nhân không liên quan ném vào đỉnh Lô Hoàn. Còn giao cho Ân Tố Thu hóng mát một chút đi. Ân Tố Thu tựa hồ muốn dựa vào Vô Tận Hải nữ tu tông môn. Nếu mang nhiều cao thủ như vậy đi đến đó, nói không chừng cũng có thể đưa tới cái tông tông chủ coi trọng. Tông chủ đó có lẽ cùng Ân Tố Thu là hảo hữu. Tiếp nạp Ân Tố Thu không vấn đề, nhưng cho nàng địa vị, chỉ sợ sẽ làm cho bên trong tông môn từng hệ phái miệng đồng thanh phản đối. Không người nào sẽ hy vọng Ân Tố Thu người ngoại lai này chia cắt thế lực của các nàng. Tuy nhiên nếu Ân Tố Thu gia nhập tông này, có thể vì tông môn mang đến một nhóm lớn cao thủ, thì nàng có lẽ chính là một công thần. Như vậy, Ninh Phàm đối với Ân Tố Thu xử lý Tống Quốc nữ tu như thế nào không còn ý kiến. Chỉ cần không thả người, tuy nàng dày vò, mà trừ những chiến lợi phẩm này, chiến lợi phẩm lớn nhất ở chuyến đi Tống Quốc không ai bằng Nguyên Anh nữ yêu nọ. Trong mật thất, Ninh Phàm tay cầm chữ vật đại của nữ yêu, tinh tế lật kiểm, các thứ trong đó đương nhiên cũng coi là chiến lợi phẩm của hắn. Mười mấy vạn tiên ngọc, không biết cô gái này tiêu diệt hết bao nhiêu Tống Quốc tông môn mới giành được vật này. Mấy loại thượng cổ linh dược căn tu, những thứ thượng cổ linh dược này từ niên phân mà xét. Ít nhất có mấy trăm ngàn năm niên phân, cho dù chẳng qua là căn tu, nếu uống cũng có thể đề thăng không ít tu vi pháp lực. Trừ điều đó ra, Ninh Phàm vẫn trong chữ vật đại của nữ yêu tìm được mấy cây luyện thần thảo. Loại cỏ này thượng cổ thất truyền, nhưng xem ra thượng cổ nữ yêu vẫn có loại thần vật này. Yêu tộc, tu thể, hoặc là tu niệm mà luyện thần thảo không thể nghi ngờ là vật tuyệt cao rắn chắc thần niệm. Nữ yêu mang một chút vật này vốn không kỳ quái, thần niệm của ả mạnh không ít so với phổ thông Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Chính là Ninh Phàm, nói riêng về thần niệm cũng không bằng nữ yêu. Luyện thần thảo dĩ nhiên không thể bỏ qua. Cách chương.